Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 102, kẻ ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì giọng nói đó chứa 4 phần kiêu ngạo, 6 phần hờ hững, khiến Tần Mạn ấn tượng quá sâu sắc, cô lập tức nhận ra đó là giọng của Lục Tịnh Nhất trong KPL, ID của anh là Thanh Hàn, người quen đều biết, fan và một số tuyển thủ trong KPL thích gọi anh là Hàn gia, để trêu chọc, tình bạn giữa các chàng trai thường rất kỳ lạ, tranh nhau làm cha của đối phương, vì vậy trong giới này, ai là cha của ai, đều nói ra một cách tự nhiên. Quen biết Lục Tịnh Nhất lâu vậy, cô chưa từng chơi game với anh, trong lúc đang ngẩng đầu nhìn sang đối diện đang trò chuyện vui vẻ với Phồn Hạ và Độc Mặc, hoàn toàn không chú ý đến trận đấu. Tu La, sắp bắt đầu này, đã đến thì yên tâm, chiều nay chúng ta không thi đấu, cùng nghĩa phụ chơi vài trận, đó là vinh hạnh của cô. Thâm Thành lớn tiếng nói, Hàn gia, đến lượt cô cấm tướng, nhanh lên. Thanh Hàn, nghịch tử, người ngứa đòn à, họ đấu khẩu không ngừng. Tần Mạn nhận thức rất rõ vị trí của mình, tuy hỗ trợ trong đội rất quan trọng, nhưng các vị trí khác cô không đảm đương nổi. Sợ làm mắt họ đau, khi thấy đối diện chọn Giao Giao, cô im lặng chọn Minotaur. Đó là tướng hỗ trợ cô chơi tốt nhất, hai bên dường như đều muốn luyện tập cảm giác tay, không quá để ý đến đội hình. Xạ thủ đối diện là Mark, kết hợp rất tốt với Giao Giao. Đội Tần Mạn có xạ thủ là Công Tôn Ly, đi rừng là Triệu Hoài Chân. Hỗ trợ ngại sự thấy vậy nói, ồ, Hàn gia chọn Triệu Hoài Chân, các người cẩn thận. Phồn Hạ và đội anh không biết ai bị kéo vào, khi vào game mới thấy ID của Thanh Hàn. Chửi thề, chết tiệt, các người kéo được Hàn gia, đáng tiếc, Thần Hạ lần này chơi xạ thủ. Hai đội gần nhau, âm thanh mở lên, thành ra một trận đấu danh tiếng. Lúc này, Khúc Trinh cũng nhận ra ID Bùi Tề Hổ đối diện. Đầu óc trống rỗng một lúc, trời ơi, sao có thể gặp nhau ở đây? Tần Mạn lúc này mở miệng, đối diện đường giữa xuống rồi, cẩn thận. Lục Tịnh Nhất nghe thấy giọng cô, trên đầu chậm rãi xuất hiện hai dấu chấm hỏi. Tần Mạn, Thâm Thành, ồ, Hàn gia, cô quen biết chị này à? Thần Hạ, cứu tôi, cứu tôi. Chưa kịp để Lục Tịnh Nhất trả lời, giọng Khúc Trinh vang lên chói tai, đúng lúc bị loa hai bên thu vào. Tần Mạn cười gượng hai tiếng, ờ, trùng hợp quá nhỉ, chúng ta lại gặp nhau trong game, Khúc Trinh cũng ở đây. Trong giao diện game, Bùi Tề Hổ đứng trước bùa xanh, không đánh, mà quay sang xem giao diện. ID trong game của Khúc Trinh đã được thay đổi, anh không nhận ra. Anh chỉ nhắn hai chữ, Khúc Trinh. Khúc Trinh nhìn thấy hai chữ đó, mặt cô cứng lại, ho nhẹ hai tiếng, giọng cao lên. Là tôi, sao phải nhắn tin, tôi nghe thấy anh nói rồi. Sự im lặng đột ngột, tai nghe như muốn nổ tung. Phồn Hạ và Thâm Thành đều nhận thấy sự khác thường, không hiểu nhìn Tần Mạn. Các cô, quen nhau à? Lục Tịnh Nhất kéo màn hình game, nhìn Giao Giao đang cưỡi trên đầu Mark dưới đường, giọng khinh miệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ồ, cô còn biết chơi Giao Giao à? Chơi cũng khá đấy. Khúc Trinh, cảm ơn, tôi đã bị châm chọc. Trước khi anh đi huấn luyện, hai ngày cuối, Khúc Trinh kéo anh lên hạng, chỉ muốn anh dẫn dắt mình. Nhưng vì ID Huy, chat và QQ của anh đều có hạng cao hơn cô, lại không có tài khoản nhỏ khác, cô phải lên mạng mua một tài khoản hạng tinh diệu. Khi vào phòng, thấy cô hạng tinh diệu 3, anh nhìn cô đầy khinh miệt. Cô tệ thật đấy, mùa giải sắp kết thúc rồi, mà chưa lên nổi hạng vương giả. Khúc Trinh tức giận đá anh ra ngoài, không chơi nữa, chơi với anh chẳng vui chút nào. Rồi, đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tịnh Nhất nhắn tin cho cô trên WeChat, tôi vào. Khúc Trinh gửi liên tiếp 5 tin nhắn chỉ trích anh, sau khi xả giận, thấy anh không trả lời, mới kêu anh vào lại. Sau đó, vị trí xạ thủ của anh bị người khác cướp, anh không quan tâm lắm, chọn xạ thủ Mark và bảo cô. Chọn Giao Giao theo tôi sẽ dẫn cô đi hạ gục. Khúc Trinh bướng bỉnh, tôi không biết chơi Giao Giao, tôi muốn chơi đường trên. Nói xong, khoa tướng Lữ Bố. Cảm giác một đao chém nửa máu đối phương khiến cô không thể cưỡng lại, một khi đã trải nghiệm sẽ chỉ muốn yêu thích. Hỗ trợ trong trận là Tái Văn Cơ, nhìn ID là cô gái, luôn theo sát xạ thủ Lục Tịnh Nhất, bảo vệ rất tốt, nhưng chân ngắn, không theo kịp tốc độ tay anh. Có vài lần anh chết, hỗ trợ mới phản ứng, Lục Tịnh Nhất không nói gì, Khúc Trinh tưởng anh giận, nên an ủi. Chị gái hỗ trợ đã cố gắng rồi, cô ấy rất nỗ lực bảo vệ anh, nhưng chân của Tái Văn Cơ chỉ thế thôi. Anh im lặng, giọng cô bắt đầu chuyển hướng. Anh không thể để ý chị gái hỗ trợ một chút à, cô ấy đã chết 8 lần để bảo vệ anh. Lục Tịnh Nhất lạnh lùng cười, cô hai chết 5 lần, Lữ bố chơi cũng khá đấy. Phải nói, hai trận vừa rồi tôi chết, nhưng anh và đi rừng có được mạng không? Cô bất mãn tranh cãi, không phải tôi truyền đại chiêu tốt à, rồi cả hai cãi nhau suốt trận. Đến trận thứ hai, Lục Tịnh Nhất lại chơi xạ thủ và yêu cầu cô chơi hỗ trợ, bất kỳ hỗ trợ nào cũng được. Khúc Trinh cứng đầu muốn xê, chọn đường giữa. Trận thứ ba, Lục Tịnh Nhất không để ý cô nữa, chọn ngay đi rừng dương dịch, tự mình tỏa sáng. Lúc này, Lục Tịnh Nhất thấy cô hỗ trợ người khác chơi giao giao, còn gọi. Thần hạ, đầy kính trọng, không ngại ngần cầu cứu và khen ngợi. Khi đến anh, cô cứng nhắc như thép, chơi tướng gì cũng được. Đừng hỏi, hỏi là cô không quan tâm, không giận. Cuối trận, anh chết dí ở đường dưới. Cây sạch rừng, không dừng lại ở đường giữa, lao xuống đường dưới bắt cả hai người. Mác chết, dao dao của Khúc Trinh còn chút máu, biến thành hình dáng nhỏ, không có đồng đội bên cạnh, cố gắng đi về phía tháp. Triệu Hoài Chân của Lục Tịnh Nhất lặng lẽ tiến lên hai bước. Khi cô biến lại thành người, anh nhẹ nhàng đánh một đòn kết liễu, rồi đi khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật phong độ, Khúc Trinh, cô ngửi thấy mùi trả thù đậm đặc, trận này không ngoài dự đoán. Đội Khúc Trinh thua, vẫn còn thời gian chơi thêm một trận, vị trí của mọi người không khác mấy so với trận trước, chỉ có xạ thủ và đi rừng của đội Khúc Trinh đổi, còn xạ thủ và đi rừng của đội Tần Mạn cũng đổi. Lục Tịnh Nhất chọn mông giả, Tần Mạn hơi do dự trong việc chọn hỗ trợ. Tôi chơi gì, anh tỏ vẻ hờ hững, tùy view, chọn tướng cô chơi tốt là được, Đông Hoàng được không, được, Khúc Trinh chơi Minh Thế Ẩn, xạ thủ là Tôn Thượng Hương. Trận này khá cân bằng, đánh tới nửa tiếng vẫn còn giằng co, đội Tần Mạn hơi thua thế, cả ba đường cao đều mất. Cuối cùng quản lý tới gọi đi tập hợp, đội Tần Mạn đứng im để đối phương phá nhà chính. Do Lục Tịnh Nhất, trải nghiệm hai trận của Khúc Trinh không tốt chút nào. Thật sự rất bức bối, gã Lục Tịnh Nhất chết dí đường dưới trận đầu, trận hai càng tệ hơn, xạ thủ còn chút máu đứng bên cạnh mà anh không để ý, lại đi săn hỗ trợ đầy máu. Thâm Thành họ nói, Hàn gia thật điên rồ. Khúc Trinh và Tần Mạn không ngồi xe bus của các tuyển thủ chính, mà ngồi xe của Hách Mộ Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi ghế sau, ôm điện thoại nhắn tin tức giận cho Lục Tịnh Nhất. Anh bị gì à? Sao lại nhắm vào tôi? Lục Tịnh Nhất nhắn lại. Khúc Trinh, đừng có nhắn dấu hỏi, không phải vì chơi với anh không chơi hỗ trợ sao? Anh nhỏ mọn vậy à? Lục Tịnh Nhất, hừ, tôi nhỏ mọn. Khúc Trinh, anh không nhỏ mọn, vừa rồi sao lại nhắm vào tôi? Cả Thần Hà cũng bị liên lụy, Phồn Hà trận đầu bị Lục Tịnh Nhất đè tới mức tụt lại, thành tích vốn rất đẹp, nhưng không chịu nổi việc bị nhắm vào, kết thúc trận thành tích thành 4 mạng chết 9. Phồn Hà cảm xúc vẫn ổn định, chết cũng không nói gì, ngược lại còn an ủi Khúc Trinh. Khiến Khúc Trinh cảm thấy rất áy náy, Lục Tịnh Nhất đi rừng bắt xạ thủ là lẽ đương nhiên, cô biết gì mà nói. Khúc Trinh thấy anh nói lý lẽ mạnh mẽ như vậy, giận đến mức sắp bốc khói, lại gửi thêm vài tin nhắn, nhưng Lục Tịnh Nhất không trả lời. Đến khi vào sân vận động, Hách Mộ Xuyên đưa vé cho họ, dẫn họ vào, chỉ vị trí. Chỗ ngồi là hàng thứ ba, rất gần sân khấu, có thể nhìn thấy mọi hành động trên sân khấu. Rất nhanh, giọng dẫn chương trình vang lên, giới thiệu bàn bình luận, sau đó mời hai đội đầu tiên của buổi chiều ra sân. Đúng là đội của Lục Tịnh Nhất đấu với đội Hàn Quốc. Tuyển thủ hai bên lên sân, cúi chào khán giả. Lục Tịnh Nhất ngẩng đầu, ngay lập tức chú ý đến hai bóng dáng quen thuộc ngồi trong đám đông. Ánh mắt từ từ tập trung vào bóng dáng đội mũ beret màu nâu kia. Khuôn mặt thờ ơ của anh hơi ngẩn ra, rất nhanh thu lại ánh mắt. Ngồi vào chỗ, cầm điện thoại trên bàn làm quen. Khúc Trinh cũng nhìn thấy Lục Tịnh Nhất. Trước đây cô chưa từng xem anh thi đấu trực tiếp, nhưng lần này nhìn gần hơn. Anh có vẻ đẹp thanh tú, có nét thiếu niên không kiềm chế, ngũ quan sắc nét, ánh mắt dài hẹp, nhìn người khác luôn có vẻ thờ ơ, mang theo sự khinh thường bực bội. Khuôn mặt trong ký ức từ trung học đã như vậy, bây giờ chỉ bớt đi vẻ non nớt, nhưng chưa thực sự trưởng thành. Cô đột nhiên cười khẽ, trận đấu đã qua giai đoạn cấm chọn. Khi vào giao diện game, người hâm mộ phía sau đột nhiên hô khẩu hiệu. Tần Mạn đã chuẩn bị tâm lý, cùng hô theo người hâm mộ. Không có gì ngạc nhiên khi trận này họ ủng hộ đội của Lục Tịnh nhất, vì đối diện là đội Hàn Quốc. Khúc Trinh vì đang suy nghĩ, bị tiếng hô làm giật mình. Lục Tịnh nhất ban đầu chỉ muốn xem cô có giúp hô khẩu hiệu không. Đúng lúc thấy cảnh đó, ánh mắt lạnh lẽo hiếm khi có ý cười, khóe môi cũng nhếch lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Kẻ ngốc, anh thì thầm, ngay lập tức, bốn đồng đội đồng loạt quay đầu nhìn anh, ánh mắt tiết lộ. Anh vừa mắng tôi, cách chương.